Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, tới đi, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Cực kỳ hiển nhiên Cát Mẫn đối huấn luyện của mình cũng bắt đầu hệ thống hóa gấp rút. Rốt cuộc ở vào một cái tất cả đều là huấn luyện viên trong trại huấn luyện. Hắn chỉ là nắm A Uy múa tay múa chân cùng thể năng huấn luyện viên cùng kỹ chiến thuật huấn luyện viên nói ý nghĩ của mình, người khác liền có thể cho hắn tiện tay liệt ra một chương huấn luyện đơn. Tựa như kiện thân giảm béo đồng dạng, mời tư dạy đo thân mà làm một chương kế hoạch rất dễ dàng. Tuyệt đại bộ phận người đều dừng bước tại ngày qua ngày khô khan kiên trì. Nhưng Cát Mẫn mỗi ngày đã có thể đuổi theo A Lý, A Thơ bọn hắn lớn lượng vận động huấn luyện, làm một thanh thiểu nhi trại huấn luyện. Nơi này không cần thiết phân phối hoàn chỉnh máy tập thể hình. Chỉ bất quá A Lý bọn hắn sớm đã thành thói quen ngay tại chỗ lấy tài liệu huấn luyện hình thức. Liền là một bộ tạ cùng tạ tay, lại phối hợp lốp xe, dây thừng liền có thể hoàn thành cơ hồ tất cả huấn luyện khoa mục. Ba tây giáo luyện nhóm giống như cũng không phải nhất định phải dùng phức tạp kiện thân thiết bị để đạt tới mục đích, dùng móc treo dây thừng kéo lấy một người khác ở đây bên trên phụ trọng chạy loại hình thức dùng. Đến nhiều hơn một chút, cảm giác huấn luyện thanh thiếu niên tổ đừng. Đối với mấy cái này trợ lý giáo luyện cũng là tái tạo mình quá trình. Bởi vì nghiệp nội sớm đã có chung nhận thức, 8 tuổi trước kia hài tử huấn luyện đều là lấy khống chế bóng thêm trò chơi làm chủ. 8 tuổi đến 12 tuổi mới bắt đầu lần lượt gia tăng trong trận đấu cho. Cát Mẫn bọn hắn cũng tải từ đầu đi theo ba tây giáo luyện tổ chỉnh lý điều chỉnh mình tất cả cơ sở khoa mục, như thế nào từ cơ bản nhất tối một chút chi tiết lần nữa rèn luyện. Đây chính là Bạch Hạo Nam xế chiều mỗi ngày đến trại huấn luyện về sau nhìn thấy cảm thụ. Hắn liền không có đi tham dự huấn luyện, bởi vì từ thứ hai tuần bắt đầu huấn luyện viên lớp huấn luyện cũng gia nhập không ít sân bãi thực tế luyện tập chương trình học, ngoại trừ hắn cùng Trần Tố Phân, cùng lớp hơn 30 người có nhiều hơn một nửa là từ cái khác thể dục hạng mục quay tới giữa đường xuất ra, cho nên Trần Tố Phân dạng này nữ huấn luyện viên cũng không hiếm thấy. Còn có cái nữ học viên là từ bè quay tới đây này. Rốt cuộc nữ đủ thành tích còn cao hơn nhiều bóng đá nam. Mà Bạch Hạo Nam dạng này từ nghề nghiệp trong đội lui ra tới mới là gần như không tồn tại. Bởi vì nghe nói cấp B huấn luyện viên tư cách bây giờ tại nghề nghiệp trong đội đều là đưa hàng tới cửa. Chỉ cần đám cầu thủ nguyện ý thi, lớp huấn luyện sẽ trực tiếp mở đến trong câu lạc bộ thức ăn ngoài. Kia trình độ liền có thể tưởng tượng được, trách không được lúc trước lão Tần nói có thể giúp Bạch Hạo Nam trực tiếp cầm chứng. Nhưng vừa vặn là như thế này đường đường chính chính đến học tập một lần, Bạch Hạo Nam mới có thể biết được trước mắt huấn luyện viên hệ thống đến cùng có vấn đề gì. Cái này giống Tống Na cho hắn đề cập tới Phật Pháp Thanh Quy Giới Luật. Cái này cái gọi là giấy chứng nhận tư cách kỳ thật cũng là vì để tuyệt đại bộ phận bình thường người tìm tới một công việc cho phép mà thôi. Chân chính siêu quần bạt tụy hiểu được bản thân suy nghĩ huấn luyện viên tiêu chuẩn không phải tại dạng này lớp huấn luyện bên trong học được. Làm rõ ràng điểm ấy về sau, Bạch Hạo Nam liền không tại trên lớp học lãng phí thời gian. Mặc dù chấm công vẫn là hoàn chỉnh, nhưng ngồi ở kia cơ bản đều là tại chỉnh lý mình đồ vật. Trần Tố Phân có thăm dò nhìn hắn là tại viết theo chân cầu có liên quan đồ vật liền vui vẻ cười. Mình càng tăng thêm dụng tâm vùi đầu vào phần này lớp học học tập bên trong đi. Nàng vẫn là am hiểu hơn dự thi khảo thí cái kia. Đương nhiên đoạn này huấn luyện chương trình học cũng là nàng vui vẻ nhất thời gian. Có lẽ từ tiểu Bạch Hạo Nam so với nàng lớn 6-7 tuổi chênh lệch, để nàng vẫn luôn không thể thực hiện hai người cộng đồng ngồi tại lớp học, thậm chí là cùng một trường bên trong nho nhỏ mộng tưởng. Làm sao cũng không nghĩ đến, hai người đều có tam bào thai nhi tử, thế mà còn có thể dạng này ngồi cùng một chỗ, hơn nữa còn là tại mình quen thuộc nhất thể dục học viện trong phòng học. Đúng là vui vẻ nhất. Phía trên giảng sư cơ bản đều là máy móc, phía dưới công nhiên ngáy to ngủ vô số kể. Bất quá vừa đến chuông tan học vang liền tất cả đều tinh thần phấn chấn. Có cái tới tối nay còn trực tiếp đem một phần báo chí đưa tới Bạch Hạo Nam trước mặt. Lão Bạch, đăng lên báo, giữa trưa muốn mời khách. Trần Tố Phân so Bạch Hạo Nam càng tích cực một thanh lấy tới. Trực tiếp được gấp đến phía trên nhất bản địa vãn báo bên trong có nửa bản văn thể chuyên mục. Lưu loát giảng thuật Tông Minh Thanh Thiểu Nhi bóng đá trại huấn luyện treo thưởng 20 vạn lôi. Đài thi đấu tin tức, trong đó tên Bạch Hạo Nam xuất hiện hai về. Câu đầu tiên là trước giải nghệ cầu thủ chuyên nghiệp thân phận của Bạch Hạo Nam giới thiệu. Sau một câu là thuật lại Bạch Hạo Nam liên quan tới thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện kia vài câu. Cái nhìn, nổi danh luyện cấp phải thừa dịp sớm. Không đánh được chuyên nghiệp lộ tuyến cũng có thể trong người đồng lứa đá xinh đẹp bóng đá. Sau cùng kết luận là cái này giống như cùng quốc gia đề xướng tố chất giáo dục có thể ứng hòa bên. Trên, đây mới là nhà này thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện doanh cùng cái khác đủ trường học không? Giống nhau lắm địa phương. Bạch Hạo Nam nghe Trần Tố Phân có chút nghiêm túc đem bản thảo niệm. Hắn ngược lại là toàn bộ hành trình chống đỡ cái đầu cà lơ phất phơ. Còn cùng chung quanh vây quanh cái khác đồng bạn nhăn mặt. Những người khác tại ồn ào để hắn mời khách. Trần Tố Phân sau khi đọc xong vẫn có chút hài lòng. Ta cảm thấy người phóng viên này ngược lại là đại khái bắt được trung tâm tư tưởng. Tông Minh không phải nhất định phải bồi dưỡng chuyên nghiệp vận động viên, mà là bồi dưỡng hữu dụng nhân tài. Bạch Hạo Nam uể oải đứng dậy chào hỏi. Tốt, giữa trưa xin mọi người ăn lẩu thế nào? Người phóng viên này cũng không tệ lắm. Người có thể nghĩ biện pháp đánh điện thoại liên lạc bên trên hắn. Cùng đi ăn cơm, chúng ta văn hóa không đủ. Xác thực cần muốn một người như vậy giúp chúng ta đem tôn chỉ đề luyện ra. Trần Tố Phân như cái, nhìn phu thành rồng nghèo hèn vợ. Chỉ bất quá nghèo hèn đến nàng xinh đẹp như vậy cũng ít gặp. Mừng khấp khởi lại đem báo chí dò xét mấy lần. Hỏi cái kia cho báo chí đồng học cái này tờ báo nàng liền không trả. Thụ sủng nhược kinh kia nam đồng học còn hung hăng nói đưa cho nàng. Nàng mới hài lòng chồng kẹp đến mình giáo án kẹp bên trong. Sau đó bắt đầu tìm số điện thoại liên lạc vãn báo xã. Khoan hãy nói. Hiện nay xã hội này muốn tìm cái số điện thoại không khó. Nàng trước hết nhất liên lạc Isa cùng Kiều Oánh Na đều cung cấp cực kỳ đáng tin cậy biện pháp. Nghiện nét thiếu nữ là bắt từ mấu chốt tại trên mạng lục soát. Rất mau tìm đến vị này bút danh lang thang phóng viên sở thuộc bộ môn phương thức liên lạc. Kiều Oánh Na thì là thông qua mình quen thuộc bản địa vui chơi giải trí phóng viên. Giúp nàng đi tìm vãn báo xã nghe ngóng. Dù sao hơn 10 phút sau, một đám người đi đến phía ngoài cửa trường tìm nhà nồi lẩu quán ngồi xuống. Hai bên đều cấp ra giống nhau số điện thoại di động. Điện thoại đánh tới là cái tiêu chuẩn bản địa nam tính khẩu âm nghe. Nghe Trần Tố Phân biểu đạt thân phận về sau, không nói hai lời đáp ứng lập tức tới ngay. Trần Tố Phân rất nghiêm túc, ngồi ở kia thu hồi điện thoại liền ngơ ngác. Tiện tay điểm món ăn Bạch Hạo Nam chào hỏi các đồng bạn tùy ý. Làm sao? Không thoải mái. Cô nương giống như bị bừng tỉnh, dùng sức nhanh chóng lắc đầu. Không phải, ta đang nhớ ngươi ngày đó thuận miệng nói vài câu huấn luyện hài tử thái độ. Có thiên phú tinh anh khẳng định phải bồi dưỡng. Nhưng trọng điểm là rộng khắp bồi dưỡng hài tử đá bóng niềm vui thú. Cái này, để cho ta nhớ tới tháng 8 kia lần ta đến Giang Châu. Nghe thấy ngươi tại nghỉ hè lớp huấn luyện kết thúc sau trận chung kết trước giảng kia lời nói. Chỉ nhớ siêu quần Bạch Hạo Nam cũng không quá nhớ kỹ. Liền là ngươi bỗng nhiên rời khỏi kia lần. Mười mấy người ngồi hai tấm bàn lớn. Nhìn xem những người khác tại nóng lòng đánh thổ hào đi ăn chùa gọi món ăn muốn tốt rượu. Trần Tố Phân cười cười. Kỳ kỳ thật ta là muốn trở về xem ngươi. Bạch Hạo Nam cười, ta biết, nhìn ngươi xuyên y phục kia ta liền biết. Lộ lưng trang đâu, Lý Lâm đều kinh diễm. Trần Tố Phân lập tức cầm đũa đánh hắn tay. Đừng ngắt lời, ta cũng không như ngươi vậy không tim không phổi. Hoặc là nói cũng không như ngươi vậy có thể cố ý không đi tâm. Ngươi biết ta nhìn thấy ngươi thời điểm trong lòng. Ân, có lẽ còn là cực kỳ không an tĩnh. Sau đó chỉ nghe thấy ngươi đứng ở nơi đó nói một phen. Bạch Hạo Nam đến kiệt lực hồi ức. Không phải liền là tại trận chung kết trước nói ta mê hoặc mọi người a. Đều là gạt người, vì lừa bọn họ coi trọng Thanh Thiểu Nhi huấn luyện. Rốt cuộc huấn luyện đều là 8 tuổi về sau bắt đầu. Ta vì không muốn mặt đem ở độ tuổi này kéo đến tuổi đi học trước. Nhất định phải biên ta nói ra tới. Trần Tố Phân hiện đang cười đến ôn nhu bình tĩnh. Tháng 8 lưu loát tóc ngắn hiện tại đã ngang tai. Nhẹ nhàng đẩy đến sau tai. Không có vô duyên vô cớ gạt người lời nói. Ngươi luôn luôn tại che giấu ngươi ý tưởng chân thật. Hoặc là nói chính ngươi cũng đang không ngừng điều chỉnh cải tiến mình. Ngươi bây giờ loại này bản thân điều chỉnh năng lực quá mạnh. Cho nên ngươi luôn luôn không muốn để người ta biết ngươi tối ý đồ chân thật. Chẳng lẽ đây cũng là ngươi khi huấn luyện viên tâm thái? Không muốn để cho người khác đoán được ý nghĩ của ngươi. Bạch Hạo Nam khoa trương kinh ngạc hả? Có a, ngoạn tào. Khẳng định là kia 2 năm đã thành thói quen. Tùy thời đều phải che che lấp lấp. Ngay cả người mình đều không thể biết ta đang suy nghĩ gì. Vạn nhất bị mò thấy muốn bỏ mệnh. Trần Tố Phân cười. Dù sao liền là ý tứ này. Nhưng lời của ngươi nói luôn luôn ngươi nội tâm một ít mạch suy nghĩ phản ứng. Mấy năm trước ngươi nhưng sẽ không như thế nói. Ngươi biết nha. Lúc ấy ta bỗng nhiên quyết định lập tức rời khỏi, ngoại trừ trông thấy ngươi cùng mấy nữ hài tử đứng tại phía trên kia tương đối thân mật bộ dáng để cho ta cực kỳ không thoải mái. Nguyên nhân lớn nhất liền là ngươi nói kia lời nói, để ta cảm thấy biến hóa quá lớn, to đến ta có chút lạ lẫm. Ta đột nhiên cảm giác được ta lại tới tìm ngươi có ý nghĩa gì. Ngươi căn bản cũng không phải là nguyên lai cái kia già nam. Bạch Hạo Nam mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật cũng không nhiều lắm biến hóa. Trần Tố Phân gật đầu khinh bỉ, nữ nhân chuyện này bên trên xác thực không nhiều lắm biến hóa. Nhưng người kia lời nói ta đúng là khắc sâu ấn tượng. Đá bóng không phải chỉ có đi đến chuyên nghiệp con đường mục đích này. Ngược lại là để đại đa số hài tử đá bóng chỉ là vì thể nghiệm vui vẻ. Sau đó tại đá bóng bên trong nhận biết bằng hữu, rèn luyện thân thể, rèn luyện ý chí, cuối cùng thành vì những thứ khác lĩnh vực người càng tốt hơn. Như vậy, không phải nói bừa liền có thể thuận miệng biên ra, chỉ có chân chính biểu lộ cảm xúc mới sẽ nói đi ra. Cái này so ngươi 2 ngày trước nói đến kỹ lưỡng hơn ta. Kết quả người phóng viên này giống như nắm được. Bạch Hạo Nam thật sự là không để cho mình quang huy vĩ đại, dù sao liền là ý tứ này. Chúng ta làm bán hàng đa cấp thời điểm đều phải tìm đường hoàng mánh lới đâu. Người phóng viên này đã có thể cảm giác được, vậy thì tìm hắn đến giúp đỡ nhìn có thể không thể tổng kết thành chúng ta đặc sắc. Đúng không? Có một số việc vẫn là phải tin tưởng người khác chuyên nghiệp cùng thiên phú. Trần Tố Phân chống đỡ cái cằm đối Bạch Hạo Nam gật đầu. Đúng, từng cái bọn hắn có thiên phú sao? Có chút giữa vợ chồng thảo luận hai tử giọng điệu. Cực kỳ ôn nhu cảm giác để Bạch Hạo Nam cũng buông lòng. Tựa ở nồi lẩu quán tương đối cao ngăn trên ghế bành suy nghĩ. Bạch Đậu có chút thích nữ hài tử. Ta cảm thấy cái này hơn phân nửa cũng là từ nhỏ không có mẹ. Hắn liền đối nữ hài tử đặc biệt để bụng. Trần Tố Phân bắt đầu còn muốn phàn nàn muốn thảo luận. Hài tử nhà mình, đằng sau nhịn không được ha ha. Trách không được ngươi cũng dạng này. Bên cạnh bàn cái khác đồng bạn đều nhìn tới. Bạch Hạo Nam đối bọn hắn cười cười. Ra hiệu ông chủ cầm 2 bao thuốc xịn tới mọi người tùy ý lấy dùng. sau đó mới một lần nữa lời bình con của mình. Mộng Đinh khẳng định là đầu đủ cái kia. Hắn cực kỳ cơ linh mẫn cảm, cũng chịu động đầu óc. Nam Sơn đâu? Tố chất thân thể kế thừa ta cùng Isa tốt gen, làm thể dục khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng 7-8 tuổi về sau mới nhìn ra được bọn hắn ba ai có phải hay không có chân cầu thiên phú. Về phần tam tam bọn hắn, Trần Tố Phân đều bất mãn. Cái gì gọi là về phần? Bạch Hạo Nam cười, bởi vì bọn hắn quá đặc biệt. Nếu như chỉ có một đứa bé, ta dám nói tố chất thân thể nhất định không thể so với Nam Sơn kém. Nhưng bọn hắn ba, lần này tại mà sinh con, ta mới biết được có nhiều vất vả. Người khi đó vất vả hẳn là nàng gấp ba thậm chí nhiều hơn. Vất vả ngươi, có đôi khi thật liền vì một câu. Trần Tố Phân vành mắt lập tức đỏ lên, thật nhanh đem môi cắn, dùng sức cắn mới có thể chịu ở không muốn nước mắt chạy ra ngoài. Đôi đũa trong tay không tự chủ được tại dưới mặt bàn dùng sức đâm Bạch Hạo Nam đùi. Dù là mặc quần thể thao, bên ngoài còn bao trùm lấy thật dày vận động áo khoác, không có khả năng cảm giác đau nhức, nhưng kia cường độ vẫn có thể minh bạch nàng truyền đạt cảm xúc. Bạch Hạo Nam liền đưa tay nhẹ nhàng đóng trên tay nàng. Lúc đầu Phân ngồi bàn bát tiên sừng hai bên nam nữ bình thường khoảng cách. Bạch Hạo Nam cái này tiểu động tác người khác không nhìn thấy, nhưng Trần Tố Phân rõ ràng tâm tình chập chờn càng muốn khóc lên. Bạch Hạo Nam chán ghét, ta nói lời này thật không phải lấy lòng ngươi, làm sao cũng không thể che giấu ta cái này lớn sạp hàng phá sự. Ngàn vạn không thể đối ta loại này thuần thục công mê hoặc mềm lòng. Ngươi cả một đời đều có quyền lợi phê phán ta, tùy tiện quáng. Còn cầm đũa khoa tay cái mình bay lên ngã xuống đất đường vòng cung. Trần Tố Phân tiếng khóc giống như cho nghẹn tại yết hầu. Vừa muốn cười, kết quả là biến thành cái ở hơi. Chung quanh đồng bạn đều hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ từ báo danh tiến lớp huấn luyện liền nhìn ra được quan hệ cực kỳ tốt. Cả bàn bên cạnh đều yên lặng dưới. Cùng một chỗ nhìn, Bạch Hạo Nam ra mặt dày đối mọi người. Cảm động, rất lâu không có ăn lẩu, đói đến cảm động. Trần Tố Phân dưới mặt bàn bắt lấy kia che lại bàn tay đầu ngón tay, khác một tay ở trên bàn đánh Bạch Hạo Nam một bàn tay. Đang muốn cười mắng, bên ngoài một cái gầy còm tóc húi cua nam nhân trẻ tuổi vội vàng đi tới, hơi tại cửa hàng trong nội đường liếc nhìn hạ trực tiếp tới, sau đó đối Bạch Hạo Nam đưa tay. Lưu Lãng, vãn báo văn thể bản phóng viên, đầu tuần mạt không có đến hiện trường nhìn, nhưng là nghiên cứu tất cả trên mạng lưu truyền video cùng ảnh chụp. Đối Bạch tiên sinh thanh huấn mạch suy nghĩ cực kỳ tán thưởng, cho nên cũng rất muốn có cơ hội có thể làm cái phỏng vấn thảo luận hả? Trần Tố Phân đã buông tay, ra nhảy dựng lên hỗ trợ nhường chỗ ngồi vị. Ngược lại đem mình hái ra ngồi tại cái bàn sừng bên ngoài. Một bên Trương Loan sắp xếp những người khác tranh thủ thời gian bỏng đồ ăn ăn lẩu. Một bên cho Lưu Lãng thu xếp bầy bát đũa. Đều không động tới, chúng ta còn chưa bắt đầu ăn. Vừa vặn, nắm chắc tay Bạch Hạo Nam lại nghiêng người nhìn xem ngồi xuống Lưu Lãng. Một thân màu xám áo lông căng phồng. Bên trong là kiện cực kỳ phổ thông công việc Âu phục. Khuôn mặt tương đối gầy, nhưng thân cao hình thể lại là tương đối tinh anh bộ dáng. Hắn liền bỗng nhiên mở miệng, thích đá bóng sao? Loại này hoàn toàn không dựa theo sáo lộ trước hàn huyên, lại lẫn nhau giới thiệu nhận biết xuất kỳ bất ý. Để còn chưa kịp đem laptop bao buông xuống Lưu Lãng ngẩn ra, sau đó gật đầu, thích lắm. Trước kia tinh lực chủ yếu đều ở trường học cùng trong công tác. Chỉ là ở trường học cùng đồng học đá, nhưng lúc đi học mấy phần bóng đá báo chí kia là kỳ nào đều bán, cho nên khi đó liền thích tại bóng đá báo chí bên trên phát biểu điểm tiểu văn chương. Không nghĩ tới bây giờ công việc liền cùng văn thể loại có quan hệ, cũng coi là hứng thú cùng công việc kết hợp. Bạch Hạo Nam khai môn kiến sơn truyền lại mình cái. Nhìn, cái này Thanh Thiểu Nhi chạy huấn luyện mục đích đúng là dạng này. Lớn diện tích để càng nhiều hài tử tiếp xúc bóng đá huấn luyện. Chọn lựa trong đó thiên phú xuất chúng người tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Nhưng đại đa số hài tử đều hẳn là tại ở độ tuổi này. Đạt được tốt nhất bóng đá huấn luyện, bồi dưỡng bọn hắn bóng đá bên ngoài các loại tố chất. Ta chuyện này làm cực kỳ gian nan, có người cho là ta ngốc hoặc là quá lý tưởng hóa. Ngươi có thể giúp ta ra điểm ý định gì à? Ta không bị qua rất tốt văn hóa giáo dục, là người thô hào. Trần Tố Phân hiện đang ngồi ở cái này cái nam nhân bên người. Phát hiện hắn đúng là các loại thật giả lời nói há mồm liền ra. Nhưng không thể phủ nhận thái độ như vậy, để mới đến lưu lãng cảm thấy cực kỳ được coi trọng. Cũng cực kỳ kinh ngạc Bạch Hạo Nam thân thiết với người quen sơ. Biểu lộ đều trở nên tương đương trịnh trọng cùng nghiêm túc. Ngẫm lại mới mở miệng, đây chính là sứ mệnh cảm giác. Ngay tại cái này nhìn như phổ thông lại uyên bác sự nghiệp cùng tiết điểm bên trên có sứ mạng của mình cảm giác, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài. Tựa như là lại một cái bị Bạch Hạo Nam mê hoặc ra hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.